Thế thân hoàn hảo, chương 77, 77, mưu kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Hạ như lời anh nói, ngày hôm đó cô không ra khỏi phòng, đến bữa người hầu sẽ mang bữa lên phòng cho cô, dù sao như vậy cũng tốt. An Hạ không biết phải đối mặt với ba mẹ và ông bà như thế nào cả, cho nên trốn ở trong phòng cũng là một cách tốt cho cô. Anh hôm đó cũng không ngủ ở phòng, An Hạ chờ đợi anh quay về phòng, thức cả một đêm không thấy anh. Sáng ngày hôm sau, khi người hầu mang bữa sáng lên. Anh Dương hôm qua không về nhà sao? Cô hỏi người hầu, cô hầu gái lắc lắc đầu đáp lại cô chủ. Dạ cậu hôm qua không có đi ra ngoài, hình như là ở phòng sách, nay cậu đã rời nhà từ sớm rồi. An Hạ nghe thế, tâm thất nguội lạnh dâng lên cơn xót xa chạnh lòng, mi dài cụp xuống che đi đôi mắt hốc hác vì một đêm dài không ngủ. Người hầu thấy biểu cảm thất vọng của An Hạ thắc mắc. Cô chủ còn hỏi gì nữa không ạ? Ông bà nội đã đi chưa? An Hạ nâng đầu nhìn, cô hầu lần nữa lắc đầu trả lời, một câu nà An Hạ không ngờ được. Vẫn chưa ạ, vì chuyện hôm qua nên ông bà quyết định ở lại đây, em nghe nói là. Cô hầu hướng An Hạ chần chừ, tỏ ra e dè. Thái độ của người làm An Hạ nghĩ đến chuyện không tốt, bèn nở ra nụ cười tạm bợ. Không sao, em cứ nói đi. Cô hầu liếc dọc liếc ngang, xem ra là một chuyện cực kỳ hệ trọng, cúi người thấp để nói nhỏ với An Hạ. Em nghe nói là ông bà nội sẽ ở lại nơi này đến khi nào cậu đồng ý ly hôn với cô chủ, hôm qua em thấy bà còn bảo sẽ làm chủ cho cô gái kia nữa. Nụ cười của An Hạ, nghe đến hai chữ ly hôn chợt héo, chưa gì một lớp trong suốt đã ẩn hiện trên mi. Người hầu cực kỳ yêu thích An Hạ, bởi từ khi cô vào nhà này làm dâu, An Hạ đối với mọi người, bất kể là người hầu hay người làm vườn đều đối xử rất tốt. Họ biết việc cô giả dạng chắc hẳn là có nỗi khổ tâm nào đó, họ không tin cô là người xấu nên luôn đứng ở phía cô. Thấy sắc mặt An Hạ biến đổi, cô hầu lo lắng nói nhanh. Cô chủ yên tâm, cậu thương cô như vậy, sẽ không có chuyện đó đâu. Hơn nữa, em tin cô chủ có nỗi khổ riêng, nên việc cô chủ làm không có gì sai trái cả, em ủng hộ cô chủ. Cô gái nhỏ đầy tự tin và nhiệt huyết cuộn bàn tay thành quả đấm vung lên, hô hào để an ủi tâm trạng của An Hạ. Ngô An Hạ nghe thấy cô hầu nhỏ nhí nhỏm như vậy, môi nở ra một nụ cười nhẹ nhàng. Được rồi, em đi xuống đi kẻo bị bác Lý mắng. Dạ, cô chủ cần gì thì gọi em nhá. Cô hầu nhỏ cúi đầu, sau đó nhanh chân chạy ra ngoài. Khi người đi khỏi căn phòng cũng chỉ còn lại một mình cô. Hôm qua anh không về phòng, cô còn tưởng anh đi đâu đó bên ngoài không trở về nhà, thì ra anh ở phòng sách, anh không muốn về phòng, không nhìn thấy cô sao? An Hạ nhìn bữa sáng, đôi mắt mỏi mệt hạ xuống một cái chớp khẽ, hốc mắt nóng rang, cô nhắm mắt thật lâu để cơn cay nóng trên mi dịu đi, mới mở ra đôi mắt đơn lẽ, chậm rãi dùng bữa sáng. Ngô Bối Nghi được đưa về Ngô gia, cô được Ngô lão đồng chăm sóc rất tốt, dù cha vẫn còn chưa thích nghi được với gương mặt lạ này của cô. Bởi vì để phòng Lý Hoành Nghiêm, Ngô Bối Nghi yêu cầu cha bố trí cho mình hai người vệ sĩ luôn theo sát cô. Cô biện lý do rằng tai nạn để lại một ám ảnh trong lòng, bản thân luôn cảm thấy không được an toàn, cho nên cần có người đi theo. Ngô lão đồng luôn thuận theo ý cô, hôm nay cô đã có thể đi ra ngoài cùng với hai người vệ sĩ. Ngô Bối Nghi hẹn gặp lại người thám tử lần trước đã giúp cô điều tra về cuộc sống của An Hạ và Thành Dương. Anh có còn giữ những bức ảnh lần trước không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Bối Nghi yêu cầu, tôi cần chúng, đơn nhiên là còn, người thám tử đáp ứng tay mở ra điện thoại, tôi sẽ gửi qua cho cô. Cảm ơn, Ngô Bối Nghi đặt lên bàn một phong bì, người thám tử gửi lại số ảnh qua điện thoại Ngô Bối Nghi, nhận lấy phong bì trên bàn rồi rời đi. Ngô Bối Nghi ngồi nhâm nhi ly sinh tố dâu, tay cầm chiếc thìa hình quả dâu khuấy nhẹ tiếp tục chờ đợi, tầm 10 phút sau có một người bước lại bàn nước của Ngô Bối Nghi ngồi xuống. Người đó vừa chạm mông xuống ghế, Ngô Bối Nghi lại lấy ra một phong bì này to hơn cái vừa rồi rất nhiều, đẩy phong bì về phía giữa bàn, ngón tay thon dài mân mê, gõ gõ lên chiếc phong bì dày cọm tiền, hướng nhìn người đối diện một nụ cười đầy hiểm ác. Cái này phải nhờ cậy giáo sư rồi. Người đối diện chính là lão giáo sư của cô, lão cầm lấy phong bì, mở ra xem bên trong, đôi mắt điềm tĩnh khi thấy độ dày của giấy bạc bên trong liền mở to, lão nhanh chóng đóng lại phong bì, nhanh gọn nhét vào túi áo trong. Ngay bây giờ sao? Lão hỏi. Đúng vậy, Ngô Bối Nghi gật đầu tay nâng lên đồng hồ bạc xem. Cũng sắp đến giờ tan tầm rồi. Cô hướng mắt nhìn giáo sư, gương ra nụ cười ma quỷ, cánh môi mấp máy họa lên những đường nét xinh đẹp. Giáo sư chỉ cần làm như những gì em đã nhắn cho giáo sư là được. Lão giáo sư già gật gù, Ngô Bối Nghi thả người tựa vào ghế, khoanh hai tay trước ngực nhếch lên nụ cười đắc thắng, chờ đợi hoàn hôn gần buông, điểm qua giờ tan tầm. Ngô Bối Nghi mở lên điện thoại, bấm vào số của La Thành Dương gọi đi. Phía bên kia điện thoại, La Thành Dương ngồi tựa vào ghế tổng đốc có vẻ như rất mệt mỏi, mi tâm anh trao chặt vào nhau không động. Điện thoại trên bàn đổ chuông, anh lười biếng cầm lấy nó, nhìn vào dãy số lại, thở ra một hơi thật dài, mi tâm cố gắng giãn ra, nhấc máy. Alo, anh Dương có thể đến đây một chút không? Có chuyện này anh cần biết a hát. Giọng nói ngọt ngào y hệt An Hạ, nhưng giọng điệu hoàn toàn khác biệt, La Thành Dương chẳng muốn gặp mặt Ngô Bối Nghi. Có chuyện gì thì nói đi, anh đến đây đi, Ngô Bối Nghi nhếch cánh môi, biết rõ anh sẽ không dễ dàng gì đến, liền nói. Đây là chuyện liên quan đến An Hạ, nghe đến Bối Nghi muốn nói chuyện về An Hạ, La Thành Dương trầm lặng một giây, anh cũng nên nói rõ với Bối Nghi đừng tốn công vô ích nữa, An Hạ vẫn sẽ là vợ của anh, hôn nhân vẫn sẽ như thế tiếp tục, anh hỏi. Cô đang ở đâu? Quả nhiên, nói đến An Hạ liền đến ngay, Ngô Bối Nghi vẻ mặt khinh thường nhưng giọng nói vẫn rất vui vẻ chào đón. Tôi gửi định vị cho anh. Sau đó cúp máy, Ngô Bối Nghi nắm chặt điện thoại bật ra một nụ cười lạnh. Phi, nói đến An Hạ liền sốt xoắn chạy đến, anh yêu An Hạ đến như vậy sao? Tốt thôi, cô sẽ đạp nát tình yêu của hai người. Để rồi xem anh có yêu thương nó nữa không? Ha ha cười thầm, Ngô Bối Nghi trưng ra bộ mặt ác hiểm khiến lão giáo sư lau mồ hồ lạnh, dù biết cô là Ngô Bối Nghi thật nhưng gương mặt lạ này, còn cả thái độ cực kỳ xấu xa đó, có chút khiến lão không quen. La Thành Dương đi theo địa chỉ, đi đến một quán trà phòng chờ, nhìn thấy có đến hai người, anh còn tưởng Bối Nghi đi một mình, có chuyện gì về An Hạ dính líu đến người kia. Mi tâm anh lại trao, anh ngồi xuống bàn trà, gương mặt băng lãnh nhìn Bối Nghi rồi nhìn sang lão giáo sư kia. Đây là giáo sư Lạc, người phụ trách lớp tiến sĩ của em. Ngô Bối Nghi giới thiệu, biết gì anh không quan tâm, kèm theo một vế. Cũng như An Hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giáo sư hướng La Thành Dương một cái gật đầu chào hỏi, La Thành Dương chỉ khẽ động ánh mắt, đôi mắt diều hâu xếch lên. Ngô Bối Nghi không kéo dài thời gian, lập tức vào vấn đề. Anh có biết An Hạ qua mặt anh như thế nào không? Anh nghĩ với trình độ của nó có thể đỗ bằng tiến sĩ sao? Không cần nghĩ cũng biết hoang đường, đầu lông mày anh nhăn lại, thái dương xoắn vào nhau, từ ngày hôm qua đến nay anh đã cho mặt nhăn mày không biết bao nhiêu lần. Còn người đen tuyền nhìn loạt động tác của Bối Nghi, dò xét đến từng cử chỉ từng lời nói. Để lấy được bằng tiến sĩ che mắt anh, An Hạ đã đi cửa sau với giáo sư Lạc phải không giáo sư? La Thành Dương trừng mắt đen, liếc sang lão giáo sư, lão có phần chần chừ, Bối Nghi liếc mắt, lão mới gật gù đáp. Đúng vậy, như thế nào, La Thành Dương hỏi lạnh, chuyện học viên đi cửa sau là chuyện thường niên trong các khoa thi, chỉ là không biết An Hạ đã đi cửa sau bằng cách nào. Ngô Bối Nghi nhấp môi cười, lão giáo sư gật gù, bày ra vẻ mặt vô cùng khoái hạc tường thuật lại. Hôm nghe con bé đó yêu cầu chuyện đi lậu qua kỳ tôi cũng bất ngờ lắm, không nghĩ là Bối Nghi thông minh tài giỏi lâu nay lại chọn cách này qua kỳ. Đi cửa sau thì cũng đơn giản là ngủ với nhau vài lần thôi, thấy con bé đó tướng nhỏ nhỏ những cũng được nước lắm, chỗ nào ra chỗ đó, đúng là không khỏi khiến người ta yêu thích. La Thành Dương nghe lão nói con ngươi trừng lên, lòng bàn tay siết chặt thành quả đấm lớn, nghiến răng nghiến lợi xương hàm hẳn lên. Ngô Bối Nghi nhanh chóng đổ thêm dầu vào lửa, mở ra mấy hình ảnh đã lưu từ thám tử, mở ra đặt lên bàn cho anh xem. Trong điện thoại là hình ảnh An Hạ ngồi đối diện lão, hai người bắt tay nhau, An Hạ còn cười tươi vô cùng xinh đẹp. Lão giáo sư phụ đề cho tấm ảnh, đây chính là lúc giao hẹn xong. Bối Nghi lật qua, xuất hiện tấm ảnh ngày hôm An Hạ đi ba tấm ảnh chụp An Hạ lén lút núp ở bên tường, vì góc chụp chỉ lấy được An Hạ, Chu Tinh Tuệ hoàn toàn không xuất hiện trong bức ảnh, lão giáo sư tiếp tục thao thao bất tuyệt. Hôm đó em ấy gặp tôi, chúng tôi vui vẻ với nhau rồi em ấy phải về sớm, nói thật em ấy rất có thiên phú lấy lòng đàn ông Nga. Lão nói, La Thành Dương nghe không lọt lỗ tai, máu não đều sôi ùn ục nghĩ đến cảnh tượng cô cũng lão già này âu yếm quấn nhìn, hình ảnh dáng vẻ thướt tha không mảnh vải của cô xuất hiện trong đầu, cảnh cô cùng người khác ân ái, cô nguyện ý để kẻ khác chạm vào. La Thành Dương đứng bật dậy, bước qua chỗ ngồi của lão giáo sư túm lấy cổ áo lão siết chặt giống như anh muốn siết cổ cho lão chết ngợp, mặt lão trắng bệt, hai tay nắm lấy tay anh hoảng hốt. Ngô Bối Nghi giật mình chạy theo anh, nắm lấy cánh tay anh nhắc nhở. Anh làm gì vậy, buông người ta ra, La Thành Dương không có buông chỉ có bóp chặt cổ lão hơn, bàn tay siết chặt khiến xương gáy lão phát ra âm rắc rắc, mặt lão trắng, thoi thóp há miệng cố gắng hít thở. Ngô Bối Nghi cố kéo lấy cánh tay anh, những một chút cũng không xê dịch, Bối Nghi nói lớn. Anh tức giận với giáo sư làm gì, là An Hạ tự nguyên yêu cầu, giáo sư chỉ thuận theo ý cô ta thôi, anh có muốn trách thì đi mà trách cô vợ yêu dấu kia kìa. La Thành Dương nghiến răng, đầu lông mày trao chặt vào nhau, con ngươi mở to chừng lớn in ra tơ máu, từng sợi dây thần kinh căng cứng, bắp tay anh nổi lên sợi gân, La Thành Dương nắm chặt cổ lão ném đi. Lão giáo sư bị ném như một bao muối, ngã khuỵu xuống sàn nhà, lậm cậm chống đỡ cơ thể không còn máu ngồi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Thành Dương xoay người, cất bước chân dài rời đi. Ngô Bối Nghi đỡ lão giáo sư, đôi mắt cô ánh lên tia cười đắc chí, hai khóe môi nhếch cao đến tận mang tai, bàn tay che miệng hướng lão giáo sư tán thưởng. Hảo, giáo sư giỏi thật đấy. Còn tiếp, PS chị Bối nhìn như Yander. Dù Nhược Y đã từng bảo La Thành Dương, rằng anh đừng giải quyết mâu thuẫn khi tâm trạng không tốt, anh bảo anh không phải người hấp tấp như vậy, chị ấy bảo rằng còn tùy trường hợp, chẳng hạn như ghen. Đúng ỏi đó, ổng ghen banh nhà lồng, ghen nổ nhà bay nóc. Tâm trạng hôm qua nay anh cau mày nhăn mặt suốt rồi, bây giờ thì đụng chuyện máu ghen lên não. Eo, grip chị hả, thanh đi, cách chương.